Vĩnh Sinh, chương 746. Hải Hoàng Tế, gocchuyenaudio.com. Thần tiên trà cư nhiên còn có công năng này. Nước trà và linh hồn kết hợp với nhau liền bị hải nhãn triệu hoán. Muốn hút vào trong đó, trọn đời trấn áp, không xoay được người. Phương Hàn chỉ cảm thấy ý thức linh hồn của chính mình tựa hồ muốn thoát ly khỏi thân thể, bị hải nhãn khổng lồ tại chỗ sâu nhất quy tàng đại lục hút vào trong đó. Pháp lực toàn thân đều bị chế ước vô cùng to lớn, không khỏi thầm giật mình trong lòng. Đại linh hồn thuật, đại huyết phách thuật, hai thuật kết hợp, linh nhục hợp nhất, hồn phách trở về, nhật nguyệt vinh quang. Trong cùng một lúc, Phương Hàn liền thi triển hai loại 3000 đại đạo đại linh hồn thuật và đại huyết phách thuật, một loại chuyên môn rèn luyện linh hồn, một loại là vô thượng tuyệt học rèn luyện thân thể. Đại huyết phách thuật là do hắn lấy được tại hỗn loạn nguyên thai, mà đại linh hồn thuật là Phương Hàn cướp đoạt được từ trên người các thiếu chủ cuối cùng tu luyện thành. Hiện tại hắn thân kiêm tu 40 loại 3000 đại đạo, rất nhiều huyền diệu vận chuyển, lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa khi hắn luyện hóa chúng thần tháp của Huyền Vô Cô trong bát bộ phù đồ đã bước đầu cô đọng được hư ảnh mầm móng pháp tắc đã tương đương với tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là một bước lột xác cuối cùng chưa hoàn thành mà thôi. Bát bộ phù đồ chính là bản mạng đạo khí của hắn, một khi đề thăng tu vi của hắn cũng nước lên thuyền lên, càng thêm tạo hóa thần khí dung nhập vào thế giới thân thể, thế giới cường đại tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Một khi vận chuyển hai loại 3000 đại đạo, linh nhục hợp nhất, nhất thời nước trà thần tiên trà vừa mới uống vào trong bụng liền bị tinh luyện từ trong linh hồn, chấn áp tại sâu trong thế giới, không thể động đậy, lực hút từ hải nhãn kia cũng nhanh chóng biến mất. Bất quá khi hắn hóa giải được lực hút này, tinh chủ bên cạnh thì lại biến hẳn sắc mặt, thế giới trong cơ thể điên cuồng ba động, hiển nhiên đã có hiện tượng không thể áp chế nổi. Hải nhãn lực chính là thiên địa tự nhiên lực khổng lồ không gì sánh được, trừ phi có hải chi lực bằng không có khả năng đột phá được ràng buộc. Coi như là Phương Hàn hiện tại, phất nhẹ tay một cái có thể phá nát tinh cầu, nhưng cũng không thể luyện hóa toàn bộ nước trong Hải Dương Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hải Dương tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, khổng lồ không gì sánh được, trăm ngàn tinh cầu rơi vào trong cũng không thể nào lấp đầy, thậm chí còn ẩn chứa toàn bộ bản nguyên Đại Thế Giới, coi như là Kim Tiên cũng không có khả năng dễ dàng hủy diệt. Vạn Quy Tiên Đảo tuy rằng chỉ chiếm được một hải nhãn, thế nhưng chỉ bằng vào một lực lượng này cũng đủ chấn áp hư tiên, lay động chân tiên. Bằng không môn phái này cũng không thể tùy ý giết chóc trên biển, bài trừ dị kỳ, thành lập hải thị, tiến hành tiên đạo mậu dịch nhiều năm qua. Các ngươi thực sự cho rằng có thể đột phá được hải nhãn lực? Si tâm vọng tưởng, quy tàng đại lục gia trì thân ta, lăng thiên áp bách hải nhãn lực chấn áp cho ta. Thủ đoạn Vạn Ngọc Thư vô cùng tàn nhẫn, hai tay kết ấn, điều động toàn bộ lực lượng quy tàng đại lục hướng về phía Phương Hàn và tinh chủ vỗ xuống. Vĩnh cửu trầm lâm, cùng lúc đó, tại chỗ sâu trong quy tàng đại lục tựa hồ rất nhiều thái thượng trưởng lão Vạn Quy Tiên Đảo cùng phát ra công kích vô số thần quang, mang tất cả đánh lên, đánh cho thiên địa tan biến. gocchuyenaudio.com, không gian đổ nát, nơi nơi đều hiện ra dấu hiệu sắp bị tan vỡ tới nơi. Phương Hàn đối diện với công kích này, đột nhiên trong lòng lóe ra một mưu kế, đẩy tinh chủ một chảo, tựa hồ như không chịu nổi lực hút cực đại của hải nhãn, trầm luân rơi xuống phía dưới. Tốt, tất cả các thái thượng trưởng lão triệt để chấn áp Phương Hàn. Mượn hải nhãn, thần tiên trà thụ luyện hóa. Vạn Ngọc Thư thấy Phương Hàn và tinh chủ không thể chống đỡ được, trong lòng vui mừng, phun ra một ngụm nguyên khí, ầm ầm ầm vô tận nước biển ngưng kết thành một thủy tinh ma bàn, lần thứ hai áp bách đỉnh đầu Phương Hàn và tinh chủ. Sơn hải chi gian, thương hải tang điền. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng lần thứ hai đánh ra thần quang, ngưng kết thành một bộ sơn hải hỏa quyển, bao vây lấy Phương Hàn vào bên trong, đẩy xuống dưới, chỉ chốc lát sau, đã bị đẩy xuống sâu trong vô tận thời không. Đột nhiên, quy tàng đại lục trồi lên, tựa hồ đang tích xúc lực lượng. Giờ khắc này, rất nhiều tu vĩ trên biển có thể nhìn thấy, vô số nhật nguyệt tinh mang trên bầu trời bị quy tàng đại lục hấp thu thiên địa nguyên khí tạo thành sụp đổ, thậm chí phía trên quy tàng đại lục xuất hiện một tiên giới chi môn thật lớn mở rộng, vô số nguyên khí tiên giới đánh mạnh xuống, thiên hà băng liệt tiến nhập vào chỗ sâu trong quy tàng đại lục. Đây tuyệt đối là thiên địa dị tượng mà mấy trăm vị vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh cùng nhau thu nạp nguyên khí tiên giới mới tạo thành. Quy tàng đại lục trôi nổi bồng bệnh, hải nhãn vẫn bị áp chế hiện ra. Là một lỗ hổng đen kịt rộng tới 3000 dặm, bên trong chảy xuôi từng đám dòng xoáy đen kịt, chỗ sâu trong dòng xoáy tựa hồ có vô tận hắc khí ma thần qua lại thổ nạp. Bên trong đen kịt là đại biểu cho bản nguyên hệ thủy, hắc thủy chi ý. Phương Bắc Huyền Thủy, huyền là hắc, hắc đế lâm thủy. Một quyển sơn hải đồ họa rộng lớn bị dung nhập vào trong hải nhãn, sau đó quy tàng đại lục đã hấp thu đủ nguyên khí, liền chấn áp trở lại để hải nhãn tiếp tục bế tắc. Tất cả khôi phục bình thường. Rất rõ ràng, Phương Hàn và tinh chủ đã bị Vạn Quy Tiên Đảo chấn áp sâu trong hải nhãn. Phương Hàn, hiện tại chúng ta có thể bị trấn áp sâu trong hải nhãn, nghe đồng hải nhãn này kế thừa lực lượng bản nguyên hệ thủy, hải dương hạo hãn chân ý, một khi bị trấn áp trong đó, trọn đời không thể xoay người. Ngươi rõ ràng có năng lực thoát thân ra ngoài, vì sao lại chọn tiến vào hải nhãn bị trấn áp? Trong một thế giới đen kịt, áp lực xung quanh cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều, mỗi một lần áp lực xé rách đánh sâu vào đều tương đương với cao thủ giới vương cảnh liên tục công kích. Đây là tình huống bản nguyên hệ thủy lưu động qua lại trong hải nhãn. Phương Hàn và tinh chủ bị đẩy vào trong đó. Hừ, ta tự nhiên có thể thoát thân ra ngoài, bất quá đi ra ngoài cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù bên ngoài đánh một trận đi nữa, một thời nửa khắc cũng không thể nào công phá được quy tàng đại lục, còn có khả năng phát sinh biến hóa nào khác, ví dụ như đại môn phái tiên đạo tới khuyên giải, thậm chí là thái nhất môn tới viện trợ, đâm lao phải theo lao, càng thêm có hại. Ta tiến vào trong hải nhãn là muốn phá hủy từ nội bộ. Nhất cử làm cho vạn quy tiên đảo bị lật tung nghiêng trời lệch đất. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ, một cỗ thế giới lực vô cùng mạnh mẽ dung nhập vào trong thế giới của tinh chủ. Gocchuyenaudio.com, lập tức quang mang toàn thân tinh chủ lóe ra, trong lúc phun ra nuốt vào, bóng đêm dài tới vạn trượng bị xuyên thủng, chỉ trong chốc lát đã hóa giải được lực lượng kết hợp với thần tiên trà và hải nhãn. Thế nhưng, ngươi khẳng định có thể đột phá trấn áp của hải nhãn này sao? Tinh chủ nhíu mày, cảm ứng tinh lực bầu trời, thế nhưng không thể cảm thấy gì, thậm chí hắn còn không cảm ứng được tiên giới, hấp thu nguyên khí. Đây chính là một chuyện kinh thế, không thể coi thường. Không thể cảm ứng tiên giới, hấp thu nguyên khí có ý nghĩa không thể bổ sung lực lượng, sớm muộn gì cũng bị tiêu hao hết năng lượng mà chết. Hơn nữa hắn chỉ nhìn quanh thân, toàn bộ đều là hắc khí, mỗi một tia hắc khí, đều là bổn nguyên huyền thủy cô đọng tới cực hạn, những huyền thủy này một khi bắt đầu khởi động, vô số không gian bị phá thành mảnh nhỏ, thời gian hỗn loạn. Huyền thủy hắc khí này, thậm chí liên tục biến hóa thành rất nhiều bóng ảnh ma thần, hoàng đế quỷ thần, thiên ma, hắc long, thần thú tất cả giống giận gào thét giống như cá mập người thấy máu tanh điên cuồng lao tới tập kích làm cho thế giới của tinh chủ liên tục chấn động. Tinh chủ là một cao thủ giới vương cảnh, nếu bị vây kín tại nơi này một thời gian cũng không sao, thế nhưng kéo dài quá lâu sẽ không thể chịu đựng được. Hơn nữa, trong hải nhãn này, vô biên vô hạn. Mỗi một bước đi, không biết trên trời dưới đất ra cũng không ra được. Ta tự nhiên có thủ đoạn. Phương Hàn không động mà nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa, một đoàn thủy quang màu đen quay xung quanh thân thể, làm cho xung quanh thân thể hắn hình thành một viên cầu đường kính chừng một trượng. Hình cầu này chậm rãi xoay tròn, một ít huyền thủy hắc khí bị hút vào trong đó, hóa thành lực lượng đến tăng cường lực lượng cho hắc đế triều tịch phiên và hắc đế thủy hoàng quyền. Ta biết ngươi tu luyện đại ngũ hành thuật, thế nhưng hấp thu lực lượng như vậy bất quá chỉ như muối bỏ biển, tu luyện một vạn năm cũng không thể nào nên chuyện gì. Tinh chủ thong thả nói, đợi thời cơ, chúng ta hiện tại bị trấn áp trong hải nhãn. Lực lượng của hải nhãn chính là nơi bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới, chúng ta không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Thế nhưng, người vạn quy tiên đảo khẳng định sẽ đối phó với chúng ta, mượn lực lượng hải nhãn, luyện hóa chúng ta. Tới lúc đó, ta sẽ dùng biện pháp cường phá cường. Lấy công đối với công, giết bọn chúng trở tay không kịp, thậm chí ta còn có thể thu hoạch được hải nhãn này. Ngươi muốn thu thập hải nhãn, tinh chủ triệt để chấn động rồi. Lực lượng hải nhãn, so với lực lượng hàng tinh còn lớn hơn nhiều, đại biểu cho một trong những bản nguyên của huyền hoàng đại thế giới, tuy rằng trong biển rộng có rất nhiều hải nhãn, một ít cao thủ tiên nhân thượng cổ đã từng thu hoạch được luyện hóa thành bảo vật. Thế nhưng chuyện này đối với trường sinh bí cảnh hầu như không có khả năng. Thử nhìn xem, nói không chừng có cơ hội, trên mặt Phương Hàn nở nụ cười âm lãnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Giờ khắc này, chỗ sâu trong quy tàng đại lục trong một thời không kiên cố, phiêu đãng vô số ký hiệu màu đen, những ký hiệu này hợp thành vô số đầu hắc long, mà hắc long thì lại hợp thành bốn chữ lớn vạn xuyên quy hải, khí thế hùng tráng, có thể che kín nhật nguyệt. Vạn Ngọc Thư ngồi khoanh chân trong hư không, quanh thân hắc khí bừng bừng phấn chấn, phía sau hiện ra mãnh. Gocchuyenaudio.com, kình ác xa, hải hổ, thủy viên, rất nhiều hình thể mãnh thú khác nhau. Mà phía trên Vạn Ngọc Thư có hai người ngồi ngay ngắn, hai người này đều mặc hoàng bào, màu đen, giống như trang phục hắc đế, trên đỉnh đầu hai người có một đoàn hỗn động không ngừng vận chuyển. Cư nhiên chính là cao thủ trường sinh bát trọng hỗn động cảnh. Đây hiển nhiên chính là thái thượng trưởng lão cao nhất Vạn Quy Tiên Đảo. Vạn Hải Hầu, Vạn Hải Vương, hai vị sư thúc, các ngươi xem, hiện tại chúng ta đã trấn áp được Phương Hàn và tinh chủ, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nếu như quần tinh môn và vũ hóa môn đánh tới đây, vậy thì... Vạn Ngọc Thư hỏi, lần này Phương Hàn tới Vạn Quy Tiên Đảo chúng ta khiêu khích giết người, bất luận là môn phái nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao đi nữa không lâu nữa Thái Nhất Môn sẽ triệt để diệt sạch hai môn phái này, chúng ta còn sợ cái gì? Trưởng giáo Chí Tôn, nếu như đã trấn áp được Tinh Chủ và Phương Hàn, vậy thì hãy triệt để luyện hóa bọn họ ngay trong hải nhãn. Một thái thượng trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói. Vị thái thượng trưởng lão này đã đạt tới tu vi tạo vật cảnh, giữa mi tâm có hai họa đồ hình rồng tương hỗ tranh đoạt một hạt châu hình cầu. Ngoan trưởng lão, Phương Hàn kia sợ rằng không dễ dàng luyện hóa, trên người hắn có vô số bảo bối, không phải như vậy thì đã không tu luyện tới cấp độ giới vương cảnh trong thời gian cực ngắn. Lại một thái thượng trưởng lão lên tiếng nói, cũng không sợ, bảo bối trên người hắn càng nhiều càng tốt. Bất quá luyện hóa hắn đích xác khó khăn, có nên thông chi cho Thái Nhất Môn hay không? Không thể, thông báo cho Thái Nhất Môn, như vậy bảo bối trên người Phương Hàn có thể phân đến chúng ta một chén canh sao? Phương Hàn chỉ là một nhân vật nho nhỏ, có thể tu luyện tới cấp độ ngạo thị chư thiên như hiện tại, công lao của bảo tàng thiên vũ chi khố không thể không nói tới. Nếu như chúng ta luyện hóa được tiểu tử này, toàn bộ bảo tàng thiên vũ chi khố không phải là về tay chúng ta sao? Đến lúc đó, hai vị sư thúc Hải Hầu, Hải Vương cùng nhau vượt qua lôi phạt tiên giới, trở thành hư tiên. Vậy thì không cần phải mượn hơi Thái Nhất Môn nữa rồi. Tại nơi này có hơn 80 vị thái thượng trưởng lão, toàn bộ đều hiện ra thần sắc hung ác độc địa. Cách chương.